Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1242, chương 1242, hy sinh. Canh thứ hai, cấm chế sau, là trận pháp sau, lại là cấm chế, một tầng tiếp một tầng, phảng phất không ngừng. Một ngày này, Phương Tuấn Mi đám người, đứng ở dưới một mảnh chân núi. Nhìn về phía trước là một mảnh sương mù màu xám bao phủ khu vực. Nồng nặc cực điểm, căn bản không nhìn ra trong đó có món đồ gì, mà phía sau bọn họ lại là tảng lớn phá nát nơi. Không có sương mù, liếc mắt một cái là rõ mồn một, tất cả đều là đã bị phá đi địa phương, nối thẳng biển rộng mà đi. Ánh mắt mọi người, tuy rằng xem hướng về phía trước, nhưng cũng thần thức đề phòng những nơi khác bên trong, như có nghiệp chướng oán linh đi ra, ngay lập tức sẽ bị phát hiện. Phần lớn tu sĩ đều là pháp bảo trong tay, như có hồn ảnh thông oán linh đột kích, ngay lập tức liền có thể triển khai phản kích. Phương Tuấn Mi chờ đối với thần thức mẫn cảm tu sĩ đều cảm giác được rõ rệt, mặt bên phương xa trong sương mù có thần thức chui ra, nhìn mình đám người, tình huống như vậy, chưa bao giờ đình chỉ quá, cũng không có cái gì có thể đặc biệt chú ý. Thời gian điểm điểm đi qua, sắp tới vào lúc giữa trưa, Bạch Hào Liệt ánh mắt đột nhiên lóe lóe, cảm giác được quét hướng mình thần thức, tựa hồ nhiều hơn một chút, ít nhất 7, 8 đạo, đều cẩn thận một ít. Bọn họ đến rồi càng nhiều tu sĩ, có lẽ sẽ có cái gì động tác lớn. Bạch Hào Liệt truyền âm cho tất cả mọi người. Mọi người nghe vậy, tâm thần rùng mình, càng thêm bắt đầu đề phòng. Trong sương mù kia giờ khắc này, đã đứng chừng 10 bóng người. Trong mắt hiện lên hiếm thấy quyết tuyệt vẻ. Thiên tề, bọn họ cảnh giác tính rất cao. Này một kế, chỉ sợ không riêng không thể thành, còn uổng đưa chúng ta bên này mấy vị này đạo huynh tính mạng. Có người nói, có thể thành. Quỷ Thiên Tề gật đầu nói, cắn âm đặc biệt trọng, dường như muốn nắm một cái nào đó niềm tin, lan truyền cho mọi người bình thường. Trong một đôi mắt thần sắc, càng là vô cùng kiên định, nếu các ngươi xuất trận sau, lại triển khai cái kia một tay, đương nhiên là đã muộn. Ta muốn các ngươi liền ở ngay đây triển khai, chờ 2 tức sau lại đi nữa, lại dùng 1 tức thời gian, vọt đến bên cạnh bọn họ đi. Sau đó nói chung, liền 1 tức né tránh thời gian, cũng không muốn cho bọn họ. Quỷ Thiên Tề lại nói, bên người một đám nghiệp chướng oán linh, nghe hơi ngẩn người, lập tức liền gật đầu đồng ý. Tiếp đó, chính là chúng ta lên sàn. Chúng ta sẽ vì các ngươi báo thù. Quỷ Thiên Tề lại nói một câu, hai tay hơi dùng sức, đem một đôi nắm đấm ghi khanh khách vang vọng lên. Hơn nửa tu sĩ cũng bắt đầu lấy ra pháp bảo, đằng đằng sát khí, như không có những vấn đề khác, liền bắt đầu đi. Quỷ Thiên Tề xoay đầu lại, hướng về bên người 3 cái ông lão dáng dấp nghiệp chướng oán linh liếc mắt nhìn. Cái nhìn này, bi ai ấy nấy, càng có bi phẫn vẻ. 3 cái ông lão, nhưng là cực hào hiệp nở nụ cười. Chư vị, 3 người chúng ta trước tiên đi rồi. Một người trong đó, hào hùng dị thường nói một câu, lại cùng 2 người khác, trao đổi một cái ánh mắt, vô thanh vô tức gian. 3 người trên người, đồng thời bốc hơi lên nguyên thần đối oanh ngược dòng khí tức. Lại vừa không có lập tức lao ra. 1, 2, Quỷ Thiên Tề nhỏ giọng nhắc tới lên. Xoạt xoạt xoạt 2 chữ mới hạ xuống. 3 cái lão ra hỏa, phảng phất 3 đạo chớp giật một dạng, cuồng lao ra trận đi. Mới trở ra trận đến, chính là triển khai hồn ảnh thông, thẳng đến Bạch Hào Liệt đám người phương hướng. Cái kia cấm chế một bên, Bạch Hào Liệt đám người thủy chung đề phòng. 3 người vừa ra trận đến, liền nhận ra được,